Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, muốn gặp lão thái bà lần cuối thì lập tức chạy đến bệnh viện. Giọng nói trong điện thoại vang lên. Được rồi, lập tức cho xe đến Lâm thị đón tôi. Vương Khiết cúp điện thoại xong liền bước nhanh đến phòng họp. Cốc, cốc, cốc, Vương Khiết gõ cửa phòng họp. Còn chưa được sự đồng ý của Lâm Văn mà đã trực tiếp đi vào. Mọi người trong phòng họp thấy Vương Khiết đột nhiên xông vào cũng ngạc nhiên không kém. Chấm, Lâm Tổng, tôi có việc muốn tìm Trương Tổng. Nói xong Vương Khiết liền dẫn Trương Giao ra ngoài. Tuy rằng những quản lý đều biết chuyện của họ nhưng ngay lúc này đang là giờ làm việc. Sao có thể thế này được chứ? Mọi người thấy đại tổng tài Lâm Văn cũng không nói gì nên những người khác cũng không dám lên tiếng. Lâm Văn biết tính của Vương Khiết. Nếu không có chuyện gì khẩn cấp Vương Khiết sẽ không mang Trương Giao đi bất ngờ như vậy. Nếu Trương Tổng có việc thì cứ để cô ấy đi. Chúng ta tiếp tục. Lâm Văn bình tĩnh giải quyết. Vương Khiết, Vương Khiết, Vương muốn dẫn em đi đâu vậy? Trương Giao bị Vương Khiết kéo một đường ra tới cổng Lâm Thị. Vương Khiết nhìn phía trước liền thấy xe của thủ hạ đã tới. Cô vội dắt tay Trương Giao lên xe. Lái xe vừa thấy Vương Khiết lập tức nhấn ga chạy đi không dám chậm trễ. Trương Giao, Vương Khiết nhìn Trương Giao. Cho đến hôm nay, Trương Giao chưa bao giờ thấy Vương Khiết có ánh mắt như thế này. Cô có nỗi sợ không nói thành lời. Làm cho Trương Giao cũng sợ hãi theo. Nàng run rẩy hỏi, cuối cùng là chuyện gì? Trương Giao tin Vương Khiết sẽ không vô xuyên vô cớ mang nàng ra khỏi phòng họp như vậy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Em phải chuẩn bị tâm lý. Bà ngoại không ổn. Lời nói Vương Khiết như sấm chớp vang dội làm Trương Giao không còn chút sức lực. Vương Khiết, Vương, Vương nói gì? Bà ngoại thế nào? Không thể như vậy được. Vương Khiết gạt em. Trương Giao vừa lớn tiếng kêu lên vừa khóc không ngừng. Trương Giao, em bình tĩnh một chút. Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng đây là sự thật. Bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện. Tôi không lấy chuyện này lừa em. Vương Khiết bình tĩnh bắt lấy cánh tay Trương Giao nói. Không phải, không phải, ngoại sẽ không có chuyện gì. Một bên Trương Giao vừa khóc vừa thì thầm kêu lên. Vương Khiết đau lòng ôm Trương Giao thay nàng lau nước mắt rơi đầy trên mặt. Xe rất nhanh liền chạy đến bên viện tư nhân Hắc Nhai. Bởi vì là xe của viện trưởng cho nên có thể chạy thẳng vào trong. Vương Khiết dẫn Trương Giao đi đến phòng VIP. Thấy Trương Thúc đang đứng trước cửa phòng bệnh. Trương Thúc, Trương Thúc, Trương Giao thấy chú ấy liền hét lớn. Giao Giao a, cuối cùng con cũng tới rồi. Nhanh lên, vào gặp bà ngoại đi. Ngoại đang đợi con đó. Trương Thúc vội nói. Trương Giao đẩy cửa phòng bệnh ra liền thấy bà ngoại nằm trên giường bệnh. Cả người cắm đủ loại dây nhợ. Thân thể chỉ còn lại da và xương. Bà ngoại, Trương Giao run rẩy kêu lên. Bà ngoại từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Trương Giao và Vương Khiết thì nở nụ cười. Bàn tay run rẩy yếu ớt muốn nắm tay Trương Giao. Trương Giao vội chạy nhanh đến cầm lấy tay bà. Bà ngoại, con tới rồi, bà yên tâm, bà sẽ không sao hết. Vương Khiết quen biết rất nhiều bác sĩ giỏi. Cô ấy nhất định có cách cứu bà. Bà nói có đúng không? Đúng không? Trương Giao có chút rối loạn kêu lên. Vương Khiết tiến lên ôm lấy Trương Giao. Cũng cùng nắm lấy tay bà ngoại. Vương Khiết biết, khi địch gọi tới nói muốn gặp mặt bà lần cuối thì đến bệnh viện ngay. Chứng tỏ sức khỏe của bà đã không ổn. Bà ngoại tuổi cao, cộng với nhiều năm vất vả cực khổ. Bệnh cũ lại tái phát. Không phải muốn cứu là cứu được. Bà ngoại nắm tay hai người. Tay kia thì cầm cái ống dưỡng khí kéo ra. Vô lực nói. Giao, Giao Giao, bà ngoại lo lắng nhất. Lo lắng nhất chính là con. Vương Khiết, khụ, khụ, bà ngoại, con ở đây. Vương Khiết vội vàng trả lời. Vương Khiết, Giao Giao, sau này, làm phiền con lo lắng cho con bé. Bà gửi con bé lại cho con phải đối xử với nó thật tốt. Bà ngoại đứt quãng nói với Vương Khiết. Bà ngoại, người yên tâm, nhất định con sẽ yêu thương Trương Giao. Vương Khiết kiên định hứa trước mặt Trương Giao và bà ngoại. Bà ngoại cười cười nhìn Trương Giao nói. Giao Giao, sau này phải nghe lời Vương Khiết. Ngoan ngoãn, không được tùy hứng có biết không? Bà ngoại, con nhất định sẽ nghe lời bà. Trương Giao vừa khóc vừa nói với bà ngoại. Bà ngoại vươn bàn tay vô lực muốn vuốt ve gương mặt Trương Giao nhưng bà đã quá yếu ớt. Tay không nâng lên được. Trương Giao vội đem mặt kề sát bàn tay của bà để bà có thể xoa mặt nàng. Giao Giao, ngoại không xong rồi. Sau này con phải nghe lời Vương Khiết nghe không? Nói xong bà ngoại cũng yêu thương xoa mặt Vương Khiết. Vương Khiết, Giao Giao, nhờ con chăm sóc Giao Giao. Bà ngoại nói vừa hết câu thì chiếc máy phía trên đầu giường cũng phát ra âm thanh. Tít tít, cánh tay già nua không còn chút sức lực của bà ngoại rớt xuống. Nhưng vẻ mặt vẫn hiện rõ nụ cười phúc hậu. Xem ra bà ngoại đã có thể yên lòng Trương Giao. Nàng đã có người chiếu cố. Bà ngoại cũng yên lòng mà ra đi. Ngoại tỉnh lại đi. Ngoại tỉnh lại đi. Vương Khiết, gọi bác sĩ cứu bà ngoại cho em. Cứu bà ngoại đi mà. Trương Giao vừa khóc vừa gọi Vương Khiết. Trương Giao, em đừng như vậy nữa. Vương Khiết đau lòng ôm Trương Giao nói. Tại sao bác sĩ có thể cứu được ba của Lâm Văn nhưng không cứu được ngoại của em? Trương Giao liều lĩnh hét thật to. Địch và Trương Thúc đứng ngoài cửa lập tức chạy vào. Nhìn thấy cảnh trước mặt liền hiểu ra vì sao Trương Giao khổ sở như vậy. Trương Giao thoát khỏi ôm ấp của Vương Khiết chạy đến trước mặt Địch. Xin anh, làm ơn cứu ngoại tôi. Van cầu anh, cứu ngoại tôi được không? Trương Giao khóc cầu xin Địch. Vô ích thôi, không ai có thể cứu được bà nữa. Địch lạnh lùng nói. Tại sao anh không chịu cứu bà tôi? Anh muốn bao nhiêu tiền tôi có thể đưa anh? Chỉ cần anh cứu bà ngoại tôi sống lại. Trương Giao vừa khóc vừa lôi kéo tay Địch không buông. Địch dùng sức kéo tay Trương Giao ra lạnh lùng nói. Thể chất của bà nếu như giải phẫu thì sẽ mất mạng ngay trên bàn mổ. Nếu tôi không tiêm thuốc cho bà duy trì mạng sống thì cô không gặp được mặt bà lần cuối đâu. Lời nói của Địch giống như cây dao nhọn. Từng dao đâm thật mạnh vào ngực Trương Giao. Địch, Vương Khiết uy nghiêm gọi một tiếng. Sau đó vội chạy đến ôm lấy Trương Giao an ủi nàng. Trương Giao, Địch đã cố gắng hết sức. Nếu cứu được thì cậu ấy chắc chắn sẽ cứu. Trương Giao khóc lớn ôm chặt Vương Khiết. Vương Khiết cũng gắt gao ôm lại nàng. An ủi nàng bình tĩnh lại. Qua hồi lâu Trương Giao mới dịu lại. Nàng đi tới bên cạnh bà ngoại. Vuốt ve hai má gầy yếu của bà. Nước mắt không cầm được lại rơi xuống. Vương Khiết, Trương Giao gọi. Tôi ở đây. Bà ngoại có một tâm nguyện. Bà muốn khi mình trăm tuổi già sẽ được an nghỉ bên cạnh căn nhà mà bà vẫn sống bấy lâu nay. Trương Giao nhẹ nhàng nói ra tâm nguyện cuối cùng của bà. Tôi đã biết, Vương Khiết nhìn thoáng qua Địch, ý muốn hắn an bài chuyện này. Địch gật đầu sau đó liền đi ra ngoài sắp xếp. Vương Khiết đi tới cạnh Trương Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ôn nhu an ủi nàng. Vương Khiết, Trương Giao xoay người ôm chặt Vương Khiết khóc lóc. Vương Khiết, ngoại đi thật rồi, bà bỏ lại em một mình. Vương nói đi, em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây? Không phải còn có tôi bên cạnh em sao? Ngoại đã giao em lại cho tôi. Tôi nhất định yêu thương em. Ngoan nào, Vương Khiết dùng lời lẽ dịu dàng nhất để an ủi nàng. Bà ngoại là người thân duy nhất của em. Ngay cả bà cũng bỏ em đi. Có phải mọi người cũng giống như vậy không? cũng lần lượt bỏ em đi. Trương Giao khóc hai mắt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa. Trương Giao, em yên tâm, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Vương gạt em, các người đều gạt em. Trước kia ngoại cũng nói vĩnh viễn bên cạnh em, nhưng bây giờ bà nói đi là đi, không bao giờ quay về nữa. Em sẽ không được gặp bà nữa. Trương Giao khóc thật to đánh vào người Vương Khiết, phát tiết những bi thương trong lòng nàng. Trương Giao, Vương Khiết ôm chặt nàng, để nàng nằm trong lòng ngực mình. Trương Giao khóc đến không còn sức lực, ngã trong ngực Vương Khiết. Vương Khiết biết bà ngoại mất đi là đả kích lớn nhất của Trương Giao. Cô hiểu rõ nhất, khi người thân mất đi là bi thương thế nào, cho nên lúc này Vương Khiết chỉ có thể làm cho Trương Giao có cảm giác an tâm hơn. Cốc, cốc, cốc, Vương Khiết quay đầu lại nhìn thì thấy Địch đứng trước cửa. Mọi việc đều sắp xếp xong, lúc nào cũng có thể đi. Địch nhìn Vương Khiết nói. Vương Khiết gật đầu. Sau đó nói với Trương Giao. Trương Giao, bây giờ chúng ta đưa ngoại về nhà được không? Trương Giao ngẩng đầu nhìn Vương Khiết nghẹn ngào đến không thể nói thành lời, chỉ có thể nhìn Vương Khiết gật gật đầu, sau đó nhìn bà ngoại bị mấy hộ lý đẩy đi. Trương Giao muốn chạy đến ngăn họ lại. Trương Giao, em đừng khẩn trương. Họ đẩy bà đi thay đồ để chúng ta đưa bà về nhà. Vương Khiết vội vàng giải thích với nàng. Khi nghe Vương Khiết nói thì Trương Giao mới chịu buông tay để hộ lý đẩy bà đi. Giao Giao, Trương Thúc đứng một bên kêu nàng. Là chú không tốt, phát hiệu ngoại ngất xỉu muộn. Nếu sớm phát hiện thì... Trương Thúc là một người đàn ông mà cũng không cầm được nước mắt khi kể lại. Trương Thúc, chuyện này không thể trách chú được. Trương Giao lau nước mắt hỏi. Làm sao chú đưa ngoại tới đây được? Theo như đoạn đường từ quê lên tới đây thì không thể nào Trương Thúc có thể đưa bà lên đây được. Cách Trương.